lực lượng mãnh liệt làm sinh mệnh run rẩy, đột phá hết thảy áp chế, triệt để mãnh liệt mà ra. Mạnh Xuyên cầm bút vẽ trong tay, bắt đầu động bút. Đầu tiên là cảnh rất u ám áp lực, một vị thần tôn lăng không từ trên cao nhìn xuống, nhìn một tòa thành trì phế tích cũng âm u, vô số thi thể trải rộng khắp nơi, đây là thành trì quy mô phủ thành, thi thể quá nhiều, Mạnh Xuyên vẽ ra đường nét tự nhiên đơn giản hơn một chút. Nhưng đằng sau đường cong đơn giản, vẫn là khí tức tử vong trải dài. Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy, quá nhiều thành trì bị tàn sát, khi yêu tộc tàn sát thiên hạ, hắn cứu viện thiên hạ từng tòa thành trì, nhìn thấy quá nhiều thành trì ổ bào bị tàn sát. Tận mắt nhìn thấy, vẽ càng là thấu xương, nhập hồn. Thành trì bị tàn sát, thôn xóm bị tàn sát, từ cửa vào thế giới không ổn định đến đại lượng yêu tộc dữ tợn, người bình thường điên cuồng chạy trốn, tạo thành bản đồ khởi đầu của toàn bộ quyển sách dài, cũng là nguyên nhân đầu tiên của chiến tranh. Theo đó, nhân tộc bắt đầu xây dựng thành quan hùng vĩ ở lối vào thế giới ổn định, từng vị thần tôn cùng binh lính phàm tục trấn thủ thành quan. Mọi người phá hủy các ngôi làng bình thường, bắt đầu xây dựng cơ quan nặng nề ổ lâu đài, hàng ngàn phong tục tập trung và sống. Cả thế giới đều bởi vì yêu tộc đang phát sinh thay đổi. Mạnh Xuyên vẽ từng cảnh gia nhập quân đội. Thanh niên phàm là thanh niên vác hành lý, bái biệt cha mẹ, người nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang, hành lễ tạm biệt lão giả đạo bào, nam tử cụt tay và vợ ôm nhau, vẫn không chùn bước rời đi, nam tử trung niên xoa đầu con cái, giao phó cho vợ. Mỗi người đều có nguyên hình, Mạnh Xuyên đã nhìn thấy rất nhiều hồ sơ binh lính phàm tục. Ở giai đoạn đầu, binh lính thành quan là công khai chiêu mộ, toàn bộ dựa vào tự nguyện, đạt tới phàm tục tẩy tùy cấp độ liền có thể báo danh. Rất nhiều người trẻ tuổi cứ như vậy nghĩa vô phản cố gia nhập quân đội, đi cùng yêu tộc đánh chết. Vẽ từng cảnh gia nhập quân đội này, Mạnh Xuyên nghĩ đến vô số tên trong quyển hồ sơ, quá nhiều người chỉ có một cái tên lưu lại. Khi Mạnh Xuyên lật xem hồ sơ, triệt để hiểu được vì sao nguyên thần của mình vẫn run rẩy, nguyên thần của hắn bắt đầu nở rộ hào quang. Khi hắn động bút, nguyên thần liền một mực nở rộ quang mang, không ngừng lột xác. Hơn nửa ngày sau khi vẽ tranh, Mạnh Xuyên vẽ từng cảnh tục tự gia nhập quân đội. Oanh! Nguyên thần liên tục lột xác hơn nửa ngày, liền triệt để biến chất. Mỗi một ý niệm nguyên thần trong đầu đều nở rộ bảy màu quang mang, phảng phất như thế gian cô bảo. Vô số nguyên thần ý niệm hội tụ trong đầu là mênh mông mà thần bí. Nguyên thần Mạnh Xuyên thân mặc áo bào bảy màu, toàn thân nở rộ bảy màu quang mang. Nguyên thần tầng 8. Cho dù là người tu hành cấp độ đế quân, rất nhiều người cả đời đều dừng lại ở nguyên thần tầng 7. Cho dù nguyên thần thiên phú cực cao, rất nhiều cũng khó có thể bước ra một bước kia, đạt tới nguyên thần bát tầng. Thương nguyên tổ sư nguyên thần thiên phú cũng không cao, thân thể nhất mạch thiên phú cực cao, nhưng với tư cách là đại năng thất kiếp cảnh, nguyên thần của hắn vẫn dừng lại ở nguyên thần tầng 7. Mạnh Xuyên, hắn đã có một trái tim quan sát thế giới từ khi còn nhỏ và có một thiên phú vẽ đường. Nhưng mà cũng là tu hành hơn 700 năm, tâm cảnh quy về tịch diệt, sau khi trải qua toàn bộ chiến tranh, khi vẽ bức họa này, mới bước vào nguyên thần tầng 8. Theo cảnh giới càng cao, muốn làm cho tâm linh lột xác, nguyên thần lột xác lại càng thêm khó khăn, bởi vì bọn họ đã gặp qua quá nhiều, cho dù là thiên băng địa liệt bọn họ cũng có thể bình tĩnh đối mặt, muốn cho tâm linh bọn họ lột xác trở nên khó khăn như thế nào. Nguyên thần tầng 8. Ở trong dòng sông dài thời gian không gian mênh mông, đều đại biểu cho nguyên thần kiếp cảnh. Nguyên thần kiếp cảnh, đồng dạng cần độ kiếp, mỗi một lần nguyên thần chi kiếp, đều là đối với nguyên thần khảo nghiệm. Đương nhiên nguyên thần chi kiếp lần đầu tiên, nhanh nhất cũng phải một năm sau đến. Nguyên thần tầng 8, Mạnh Xuyên nhận thấy bản thân biến hóa, lại không để ý. Ở trước mặt bức họa hiện giờ này, nguyên thần lột xác cũng có thể đặt sang một bên. Bức tranh này, phản chiếu chính là nội tâm của hắn. Đã từng, tâm tình Mạnh Xuyên quy về tịch diệt, xem cái gì cũng khó gây ra bao nhiêu dao động, bởi vì Mạnh Xuyên cho rằng, vạn sự vạn vật cuối cùng trở về chính là tịch diệt, hắn nhìn cả thiên địa đều phảng phất là xám cho. Nhưng hôm nay, tâm tình hắn thay đổi, triệt để xé nát tịch diệt tâm cảnh. Đó là một tâm trạng mới. Bởi vì xé nát tịch diệt tâm cảnh, Mạnh Xuyên mới có thể vẽ. Mạnh Xuyên hoàn toàn đắm mình trong hội họa. Sau khi vẽ xong những cảnh phàm tục nhập ngũ, Mạnh Xuyên vẽ được thành quan hùng vĩ. Tòa thành quan này, có thần tôn, có phàm tục, có cửa vào thế giới, mấy tên phàm tục thanh niên. Nữ tử. Nam tử gãy tay. Trung niên nam tử tham chiến đều là một thành viên của binh lính phàm tục. Đám thần tôn xuất lĩnh phàm tục, chống cự yêu tộc. Có binh lính ra sức đánh trống lớn, kèm theo tiếng trống, những binh sĩ phàm tục khác phối hợp với nhau ra sức chiến đấu với yêu tộc, đám thần tôn cũng cùng yêu vương chiến đấu. Trong trận chiến, có binh lính ngã xuống, những người lính khác đều điên cuồng chiến đấu. Trận chiến đã giành chiến thắng, nhưng có rất nhiều binh lính chết đi, có đồng bạn bi thương, có người đứng ở đầu thành nhìn ra cửa vào thế giới. Một bức tranh, đều là cảnh tượng thắng lợi, thanh niên, nữ tử, nam tử gãy tay, trung niên nam tử vẫn còn sống trong quân đội thành quan, nhưng bọn họ cũng nhiều lần có đồng bạn qua đời. Cuối cùng cũng là một bức tranh khác. Yêu vương phi thiên gầm thét, yêu tộc tàn sát bừa bãi, tất cả mọi người ngã xuống. Thi thể thanh niên, nữ tử, nam tử cụt tay, trung niên nam tử kia, cũng ở trong đó. Và ở phía bên kia, cha mẹ của thanh niên, sư phụ của người nữ tử, vợ của nam tử bị gãy tay, vợ và con của nam tử trung niên, vẫn còn nhìn. Đoạn hình ảnh phong tục tham chiến, chiến đấu, hy sinh, người nhà chờ đợi, tổng cộng vẽ 9 ngày, vẽ nhìn như chỉ là trọng điểm mấy binh sĩ, trên thực tế đại biểu cho vô số binh lính chết trận lấy trăm triệu làm đơn vị, sau lưng vô số binh lính đều có người nhà, bọn họ đều có theo đuổi của mình. Nếu là thời bình, bọn họ có lẽ càng nguyện ý hảo hảo bồi gia đình, hảo hảo bồi thê tử dạy con cái. Nhưng mà cả người đều đi tham chiến. Ban đầu là tự nguyện tham chiến, đến trung hậu kỳ, thành quan càng ngày càng nhiều, chỉ có thể tiến hành nghĩa vụ quân sự. Đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cho tất cả các loại lợi ích, nhưng những người chết và bị thương trong thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn còn nặng nề. Mạnh Xuyên vẽ đoạn này, ngừng lại, trong đầu hắn hiện lên một đoạn chuyện nhìn thấy trong hồ sơ, vô số vật phẩm còn sót lại, trong đó có rất nhiều thư từ, giống như nhìn vào một đám người sống động. Nhiều người trong số họ cũng nhớ gia đình của họ và cảm thấy nợ gia đình của họ. Nhưng thành quan nhất định phải có người thủ, không thủ, yêu tộc sẽ tàn sát bừa bãi, người chết kia càng nhiều. Nếu không đi ngăn cản, nhân tộc sẽ bị yêu tộc diệt tộc. Kế hoạch diệt thế cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vị tôn giả biết được, cho dù là rất nhiều tôn giả phong vương thần tôn, thậm chí cả tôn giả hai giới đảo, Hắc Sa động thiên đều cho rằng, không ngăn cản được yêu tộc, cả người đều phải diệt tộc, vì bất diệt tộc, các đời thần tôn đều phải liều mạng. Mạnh Xuyên năm đó cũng như vậy, cũng liều mạng như vậy. Mạnh Xuyên không ngừng vẽ. Hắn vẽ khởi đầu chiến tranh, vẽ thành quan và ổ bào, vẽ phàm tục tham chiến, vẽ thần tôn trấn thủ, vẽ thiên yêu vi họa. Bức tranh của hắn là toàn bộ lịch sử, hơn 900 năm lịch sử. Bức tranh cũng là các anh hùng, khi vẽ mỗi anh hùng, Mạnh Xuyên nghĩ đến một đoạn lịch sử thực sự. Vẽ cũng là ý chí của cả nhân tộc thương nguyên giới. Nguyên sơ sơn, mùng 6 tháng giêng, trên núi vẫn có hơi thở đón năm mới. Bên trong động thiên các, Tần Ngũ chắp tay mà đứng, khẽ nhíu mày, có chút buồn rầu. Mạnh Xuyên, ngươi chính là chấp trưởng giảng nguyên sơ sơn bây giờ, nói bế quan liền bế quan, đem sự tình đều ném lên đầu ta, rõ ràng có nhiều nguyên thần phân thân như vậy, không thể phân ra một tôn nguyên thần phân thân chủ trì sự vụ. Tần Ngũ có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn thoáng qua một gian phòng bên cạnh, gian phòng kia thông tới một tòa động thiên thế giới. Cũng không biết khi nào xuất quan. Lúc hắn buồn rầu, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Mạnh An. Mạnh An, Tần Ngũ nhìn Mạnh An lộ ra tươi cười, Mạnh An thiên tư tuy rằng không có biện pháp cùng Mạnh Xuyên yêu nghiệt như vậy so sánh, nhưng cũng rất chắc tuyệt, hiện giờ thực lực cao, sợ là so với Tần Ngũ hắn còn cao hơn một chút. Sư tôn, Mạnh An khiêm tốn nói, lúc Mạnh An bái vào Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ còn chủ trì Nguyên Sơ Sơn, cũng ở động thiên các giảng pháp. Tần Ngũ ở động thiên các ước chừng 300 năm, không ít đều là tổ phụ, phụ thân, con cái mấy đời thần tôn nghe Tần Ngũ giảng pháp, đều cùng xưng hô là sư tôn. Thời gian 300 năm, Tần Ngũ có quá nhiều đồ đệ, những đồ đệ này có phụ tử, phu thê các loại quan hệ. Mạnh An, chuyện gì? Tần Ngũ hỏi. Ta có việc muốn tìm cha ta, cũng không liên lạc được với hắn. Mạnh An hỏi. Nghe nói hôm nay là sư tôn chủ trì động thiên các, ta muốn hỏi một chút, cha ta hiện tại làm sao vậy? Ta tìm hắn cũng không để ý. Cha con đang bế quan, Tần Ngũ giải thích. Sự vật bên ngoài một mực không để ý tới, trừ phi là có đại sự đỉnh cao. Bế quan, Mạnh An nhịn không được nói. Phải bao lâu? Cha ngươi chỉ nói với ta một câu, trong vòng một năm hẳn là sẽ xuất quan, thời gian chính xác, ta không biết, Tần Ngũ đạo. Trong vòng một năm, Mạnh An thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn kịp. Lúc này, có một đệ tử cẩn thận đi tới nơi này, cung kính hành lễ. Bái kiến hai vị tôn giả, thiên yêu môn môn chủ đến bái sơn, muốn gặp Đông Ninh đế quân. Ồ, Tần Ngũ có chút kinh ngạc. Đi, phía trước dẫn đường. Ân, đệ tử kia cung kính nói. Mạnh An lại không đi theo, môn chủ thiên yêu môn, có một vị tôn giả đi gặp liền rất khó, làm sao có thể mấy tôn giả cùng gặp. Bên trong một đại điện ở Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ bước vào trong đại điện. Sư tôn, đương đại Nguyên Sơ Sơn chủ kiếm cử vương lập tức đứng dậy, Tần Ngũ thì ngồi xuống chủ vị, Kiếm Cửu Vương ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Thiên Yêu Môn môn chủ, Tần Ngũ nhìn một nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng trước mắt. Trung niên nam tử này có một chút tóc mai màu trắng, cả người đều có chút u ám, chính là Nguyên Thần Phân Thân. Bái kiến Tần Ngũ tôn giả, Thiên Yêu Môn chủ mỉm cười hành lễ, nụ cười của hắn tự nhiên mang theo mị hoặc tà dị. Thật không nghĩ tới, một Thiên Yêu Môn chủ cũng có thể đạt đến Nguyên Thần tầng 6. Tần Ngũ kinh ngạc nói, hắn ở kiếm đạo thiên phú khá cao, nhưng nguyên thần phương diện tương đối kém một chút, mãi cho đến lần chiến tranh này thắng lợi, hơn 900 năm mục tiêu một chiều công thành tâm linh viên mãn, mới để cho hắn đạt tới nguyên thần tầng 6. Mà vị Thiên Yêu Môn chủ thần bí này, lại cũng đạt tới nguyên thần tầng 6. Thiên Yêu Môn chủ, tu hành không trọn vẹn thiên yêu hệ thống cứng rắn đạt tới ngũ trọng thiên thiên yêu cảnh, nguyên thần thiên phú lại càng cao, vẫn ngồi vững vị trí môn chủ. Thân thể ta có khiếm khuyết, thần tôn hệ thống ta không cách ngưng đan, Thiên Yêu Môn chủ mỉm cười nói. Ngược lại hệ thống thiên yêu đặc biệt thích hợp với ta, chẳng qua ta cũng chỉ là một thiên yêu tầng 5, chỉ còn lại không tới 100 năm thọ mệnh mà thôi. Ngươi đến, vì sao? Tần Ngũ nhìn hắn. Đông Ninh đế quân đâu? Thiên Yêu Môn chủ hỏi. Việc này liên quan đến vận mệnh của đông đảo Thiên Yêu Môn, vẫn là hy vọng có thể gặp được Đông Ninh đế quân, nghe được chính miệng hắn hứa hẹn. Nói, Kiếm Cửu Vương ở một bên nhíu mày quát. Đối với Thiên Yêu Môn, cả người tam đại tông phái đều là thù địch. Đây là thế lực phản bội nhân tộc. Nhiều năm như vậy, tạo thành quá nhiều thương tổn cho người ta, bởi vì Thiên Yêu Môn, chết rất nhiều thần tôn cùng với phàm tục, còn có chút non nớt trẻ tuổi phàm tục thiên tài chết trong tay Thiên Yêu Môn. Hiện giờ đâm vào mặt, chê Tần Ngũ tôn giả còn chưa đủ, muốn gặp Đông Ninh đế quân. Ta nói, Thiên Yêu Môn chủ không cầu xin nữa, mỉm cười nói. Ta là đại biểu cho đông đảo thiên yêu, đến cầu xin mạng sống. Sống sót, Tần Ngũ nhìn hắn. Có thể, toàn bộ đầu hàng, ta có thể cam đoan các người còn sống. Nếu chúng ta đầu hàng, sợ là sẽ lập tức bị nhốt, ngày ngày bị tra tấn, mạng sống như vậy chúng ta cũng không dám lấy, Thiên Yêu Môn chủ mỉm cười nói. Đông đảo thiên yêu chúng ta, muốn sống, là hy vọng đám thần tôn nhân tộc có thể không đổ lỗi. Những người tu hành Thiên Yêu Môn chúng ta có thể bình yên sinh hoạt dưới ánh mặt trời, tam đại tông phái có thể đối xử bình đẳng với chúng ta với thần tôn bình thường. Nếu chúng ta lại rước vào đại tội, tam đại tông phái cũng có thể nghiêm trị, nhưng nếu không tái phạm, không thể truy cứu nữa. Tần Ngũ nghe nhíu mày, khoát khoát tay. Phạm tội nghiệt, nhất định phải chịu đại giới, muốn cái gì trừng phạt đều miễn đi, người có thể trở về, xem có thể thoát khỏi Nguyên Sơ Sơn chúng ta truy sát hay không. Thiên Yêu Môn chủ lạnh nhạt nói. Thiên Yêu Môn chúng ta đóng quân, nhiều năm như vậy, thần tôn cũng chưa từng phát hiện, về sau cũng không phát hiện được, nếu không tha cho chúng ta, thiên yêu không có đường lui, cũng chỉ có thể tiếp tục đối địch với thần tôn, như vậy, người chết sẽ rất nhiều. A, Tần Ngũ nhìn hắn. Nói tiếp. Kỳ thật ta chỉ còn mấy chục năm nữa là khỏi đại hạn tuổi thọ, không đầu hàng, ta cũng có thể tiếp tục tiêu dao, Thiên Yêu Môn chủ nói. Ta chỉ là thay đông đảo thiên yêu truyền lời, đông đảo thiên yêu rất muốn sống, đám thần tôn không cho đường sống, đám thiên yêu chỉ có thể điên cuồng phản công, cho nên ta khuyên nhủ Tần Ngũ tôn giả ngươi suy nghĩ nhiều. Nghĩ rất đẹp, Tần Ngũ nhìn chằm chằm hắn. Thiên Yêu Môn, hiện giờ có hơn 1000 thiên yêu, đạt tới ngũ trọng thiên có 3 vị, Thiên Yêu Môn chủ nói tiếp. Về phần đệ tử bình thường chưa thành thiên yêu thì càng là đếm không xuể, đều là phàm tục. Dung nhập vào từng tòa thành trì, tam đại tông phái xác định không cho chúng ta đường sống, ta cảm thấy việc này, vẫn phải hỏi Đông Ninh đế quân một chút, do Đông Ninh đế quân quyết định. Tần Ngũ nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói. Việc này sẽ chuyển cho Mạnh Xuyên, cũng cần tam đại tông phái thương nghị, bởi vì liên lụy quá lớn, một năm sau, cho Thiên Yêu Môn các ngươi trả lời. Được, vậy thì chờ các thần tôn trả lời, Thiên Yêu Môn chủ mỉm cười, quay đầu rời đi. Tần Ngũ nhìn đối phương bay ra. Sư tôn, Kiếm Cửu Vương nhìn Tần Ngũ. Thiên Yêu Môn và yêu tộc không giống nhau, Tần Ngũ nhíu mày lo lắng nói. Căn hệ Thiên Yêu Môn thẩm thấu khắp nơi trong thiên hạ, đại thành trì thậm chí một ít thôn xóm bình thường, đều có thể có người của Thiên Yêu Môn. Nếu hoàn toàn bộc phát, lực phá hoại đích xác sẽ rất lớn. Việc này phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao giảm bớt tổn thất, còn có thể diệt trừ đám phản đồ tộc này. Kiếm Cửu Vương gật đầu. Một tháng nữa, có yêu vương Bái Sơn. Trong thế giới nhân tộc, các yêu vương, đặc biệt là tứ trọng thiên yêu vương ngũ trọng trốn trong động thiên nhỏ, có thể dung nạp chúng trở về yêu giới đều là thành quan cỡ lớn, thành quan siêu lớn, phòng thủ chặt chẽ, căn bản không có cách nào trở về. Chiến tranh thất bại, ở lại thế giới nhân tộc cũng chỉ có thể vĩnh viễn trốn tránh, cuộc sống như vậy quả thực là ác mộng, cho nên chỉ có thể đến đàm phán. Mùa xuân trôi qua, mùa hè đã đến, Mạnh Xuyên đã vẽ đủ tháng 5 và 9 ngày, vẫn là trong tòa điện sảnh kia. Mạnh Xuyên còn đang khoanh chân ngồi, nghiêm túc vẽ. Hô, nương theo bút, Mạnh Xuyên nhìn bức tranh trước mắt, đây là bức tranh siêu dài, lấy giấy vẽ Mạnh Xuyên chuẩn bị, giấy vẽ dài nhất cũng chỉ 30 trượng, đây đã là Mạnh Xuyên cố ý chuẩn bị. Nhưng mà lại vận dụng 3 phần giấy vẽ nối lại, hình thành một bức tranh siêu dài như vậy. Cuối cùng của bức tranh phồn hoa thịnh thế, là cuộc sống phồn hoa thái bình hiện nay. Chư vị, chúng ta không để cho sự hy sinh của các ngươi vô ích, cuộc chiến này, chúng ta đã giành chiến thắng. Mạnh Xuyên nói xong, đây là rất nhiều thần tôn, mấy ức binh sĩ đối với cái chết trận chiến nói, sau đó liền viết 2 chữ ở bên phải bức tranh, sống lương, tiền nhân trồng cây, hậu nhân thừa mát. Sự hy sinh của các thế hệ thần tôn, phàm tục binh sĩ mới kéo dài chiến tranh đến Mạnh Xuyên trưởng thành. Nếu thần tôn sợ chết, cả đám không muốn dùng mạng liều mạng, nhiều cửa vào thế giới như vậy chỉ bằng vào mấy tôn giả căn bản ngăn không được. Thế giới nhân tộc sợ là đã sớm thối rữa, tôn giả nhân tộc đã sớm bị ép lựa chọn diệt thế, vô số sinh mệnh diệt sạch, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt sợ còn chưa sinh ra, diệt thế liền hàng lâm, nhân tộc sẽ chỉ còn lại một số ít sinh mệnh sinh sôi nảy nở trong động thiên. Hàng trăm triệu anh hùng, dùng tính mạng chỉ để giành lấy hy vọng của cả gia tộc. Bọn họ, chính là xương sống của nhân tộc. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh lơ lửng trước mắt, bức tranh này đã vẽ vô số sự hy sinh, vẽ ra xương sống của nhân tộc thương nguyên giới. Bên ngoài thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên chân thân đi ra khỏi đại điện, đứng ở quảng trường cô tịch, chung quanh quảng trường sương mù tràn ngập. Hắn một mình yên lặng nhìn, trong lòng lại có vui mừng. Sau khi run rẩy minh ngộ, chỉ là để cho hắn sơ bộ lĩnh ngộ, sau đó bức tranh sống lưng này mới là đối với Mạnh Xuyên tâm linh triệt để tẩy luyện, hiểu rõ hơn. Tịch diệt. Tịch diệt là nơi cuối cùng vạn sự vạn vật trở về, là vĩnh hằng cuối cùng. Sinh mệnh mới là rực rỡ nhất, tuyệt vời nhất. Toàn bộ thời gian không gian mênh mông cũng là bởi vì có sinh mệnh mới đặc sắc, sinh mệnh mới là hồn của thời không, không có sinh mệnh, thời không trường hà đều là màu xám cho. Với cuộc sống, thời gian và không gian dài sông là đầy màu sắc, Mạnh Xuyên tự nhủ. Sinh mệnh dĩ nhiên đã vượt qua vĩnh hằng. Sự lột xác của tâm hồn có ảnh hưởng rất lớn đến người tu hành. Đối với nguyên thần nhất mạch tu hành ảnh hưởng càng lớn. Bây giờ Mạnh Xuyên, hơi thở không còn tĩnh mịch một mảnh, mà là ánh mặt trời ôn hòa. Bởi vì lúc này Mạnh Xuyên cảm thấy, thế giới này, mỗi một chỗ đều xinh đẹp như vậy, mỗi một chỗ đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Không nghĩ tới, lần này tâm linh lột xác, ta liền đạt tới nguyên thần tầng 8, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy thán phục. Hắn một mực cân nhắc cực hạn tuyệt học, thân thể còn dừng lại ở hỗn động cảnh, tôn giả cấp độ, ai ngờ nguyên thần nhất mạch trước một bước đạt tới kiếp cảnh. Thử chiêu, Mạnh Xuyên rút bí bảo kiếp cảnh quang âm đao bên hông ra, sau khi rút ra, tùy ý ném ra, quang âm đao liền lơ lửng giữa không trung. Nguyên thần lực đã rót vào quang âm đao, khống chế quang âm đao. Một ý tưởng, đao quang như du long, du tẩu thiên địa, cũng cắt thiên địa, lộ ra từng sợi xích màu xám cho sau lưng thiên địa. Sau khi đạt tới kiếp cảnh, nguyên thần lực triệt để biến chất, cũng có thể hoàn mỹ thi triển binh khí bí bảo, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Khi cảnh giới thấp, nguyên thần lực chủ yếu là thi triển nguyên thần bí thuật. Mà sau khi đạt tới kiếp cảnh, nguyên thần lực chất biến, thậm chí so với kiếp cảnh yêu lực, kiếp cảnh chân nguyên càng thích hợp thao túng bí bảo kiếp cảnh, hắn thao túng, càng thêm thoải mái tự nhiên, uy lực cũng đủ lớn. Đây là hệ thống tu hành quyết định. Thân thể kiếp cảnh, sau khi đạt tới kiếp cảnh, hạch tâm là tu luyện thân thể. Mỗi một cái thân thể kiếp cảnh đại năng, thân thể đều tựa như pháp bảo, cường hoành vô cùng. Miệng há lên đem nhật nguyệt nuốt vào trong bụng, đưa tay xé rách thời không, khoanh chân mà ngồi mặc cho địch nhân vây công, toàn thân lại không có chút thương tổn nào. Những thứ này đều là những chuyện mà các đại năng giả kiếp cảnh thân thể mới có thể làm ra. Thân thể của bọn họ chính là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, cho nên cận chiến cũng là bọn họ am hiểu nhất. Nguyên thần kiếp cảnh thì bất đồng. Nguyên thần kiếp cảnh thân thể tương đối yếu ớt, nguyên thần thì phá lệ cường đại. Một ý tưởng, thế giới đến. Chín tôn nguyên thần phân thân, mỗi người đều có thể chinh chiến tứ phương. Một mình nguyên thần phân thân vượt qua rất nhiều hà vực đuổi giết địch nhân cũng là chuyện thường gặp. Nguyên thần bí thuật càng thêm quỷ dị tàn nhẫn. Nguyên thần lực thao túng bí bảo kiếp cảnh, càng am hiểu đối địch ở khoảng cách xa. Bí bảo thế giới, càng là độc nhất vô nhị của nguyên thần kiếp cảnh. Thân thể kiếp cảnh, nguyên thần giấu ở trong cơ thể, thân thể phảng phất thiên địa, hoàn mỹ che chở nguyên thần. Nguyên thần muốn đả thương đến thân thể kiếp cảnh phi thường khó khăn. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, giống như Thương Nguyên Tổ Sư đạt tới thân thể thất kiếp cảnh sau đó, cho dù là nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng, thuần túy nguyên thần bí thuật đều không thể đột phá Thương Nguyên Tổ Sư thân thể ngăn cản. Càng nhiều là dựa vào nguyên thần thế giới, bí bảo kiếp cảnh, bí bảo thế giới rất nhiều thủ đoạn liên hợp đối phó đại năng lực thân thể kiếp cảnh. Thân thể kiếp cảnh đại năng, chỉ cần mãng đi lên là được. Thế giới nguyên thần của ta. Mạnh Xuyên trong đầu ý niệm vừa động, chỉ thấy Mạnh Xuyên đứng ở quảng trường trước Thiên Địa Đại Điện, bên hông phối hợp quang âm đao, phía sau lại đột nhiên hiện lên bức tranh thật lớn. Bức tranh mênh mông, lan tràn hơn trăm dặm dài, trong bức tranh mênh mông mơ hồ có dãy núi phập phồng, có sông chảy xiết, cũng có vô số người sinh hoạt trong đó, bởi vì bức tranh chỉ hiển thị hơn trăm dặm dài, mọi người trong bức tranh là vô cùng nhỏ. Thì ra nguyên thần thế giới của ta, bộ dáng bên ngoài là tranh quyền, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, thế giới bên ngoài bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên thần thế giới của ta, ở ngoài vực, không có áp chế, lớn nhất có thể mở rộng đến 300 vạn dặm, Mạnh Xuyên cẩn thận lận đận. Nó khá lớn. Nguyên thần thế giới bên ngoài hiển thị lớn nhỏ, cùng thực lực liên quan không lớn. Mỗi một nguyên thần kiếp cảnh, bởi vì tâm linh lộ bất đồng, hình thành nguyên thần thế giới cũng có đặc thù riêng, có người tuy rằng rất nhỏ, tỷ những nguyên thần thế giới lớn nhất chỉ có 10 trượng, nhưng lại có thể ngưng luyện thành hạt châu dùng để đập địch, uy lực cũng có thể vô cùng khủng bố. Có nguyên thần thế giới có lẽ có thể lớn hơn mấy ngàn vạn dặm, nhưng uy lực có thể rất nhỏ. Ngày đầu tiên vẽ, ta đã đạt đến tầng nguyên thần thứ 8, sau đó lại trải qua hơn 5 tháng hội họa, nguyên thần một mực lột xác, cảm giác tăng lên rất nhiều. Nguyên thần thế giới của ta, hẳn là không kém. Mạnh Xuyên suy đoán, sau khi đạt tới kiếp cảnh, muốn thăm dò rõ ràng thực lực bản thân rất phức tạp, cần lợi dụng rất nhiều vật tham chiếu. Đương nhiên số lần vượt qua thiên kiếp cũng có thể phán định thực lực, nhưng loại người Mạnh Xuyên còn chưa độ kiếp, đích xác cần rất nhiều nghiệm chứng mới có thể phán định. Rầm rầm, Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, lan tràn thế giới tranh xung quanh trong nháy mắt ẩn giấu biến mất. Lúc này, Thiên Địa Đại Điện phương hướng có hắc vụ tuôn ra ngưng tụ thành từng vị hộ pháp thần. Ba vị hộ pháp thần đồng loạt hành lễ nói: "Bái kiến đại năng Đông Ninh." Ba vị hộ pháp thần, không cần khách khí, Mạnh Xuyên cười nói. Thương Nguyên giới hôm nay rốt cục lại có một vị kiếp cảnh đại năng, trong đó Hắc Bảo Trưởng Mi lão giả hộ pháp thần kích động nói. Cũng chỉ là thời kỳ Thương Nguyên Tông có kiếp cảnh đại năng sinh ra, sau đó, liền không còn kiếp cảnh đại năng. Thương Nguyên giới may mắn, thời kỳ hiện nay sinh ra kiếp cảnh đại năng, một vị hộ pháp thần khác nhìn Mạnh Xuyên, liền nói. Đông Ninh đại năng, sau khi trở thành kiếp cảnh, Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại bảo tàng, ngươi cũng có thể đạt được nhiều hơn, so với trước kia nhiều hơn nhiều. Mạnh Xuyên cười cười. Ân, mình lúc trước ngay cả đế quân cũng không phải, hiện giờ thành kiếp cảnh, Thương Nguyên Tổ Sư bảo tàng có thể thu hoạch bảo vật, tự nhiên nhiều hơn nhiều. Rất nhiều bảo vật, tôn giả bình thường thậm chí đế quân, cũng không có tư cách gặp. Đông Ninh đại năng, ngươi hôm nay có thể đi tiến hành lựa chọn, các hộ pháp thần đều rất nhiệt tình, đã bao nhiêu năm, chúng nó bảo vệ bảo khố Thương Nguyên Tổ Sư. Bởi vì Thương Nguyên Tổ Sư định ra quy củ, hộ bối nhân tộc nhỏ yếu có thể vận dụng tự nhiên ít, bởi vì bảo vật quá mạnh, cho một tôn giả cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực, ngược lại ở ngoài vực sẽ mang đến đại tai họa. Mà bây giờ, nhân tộc Thương Nguyên giới rốt cục lại xuất hiện một đại năng kiếp cảnh. Không vội, sau đó lại đi tra bảo khố, Mạnh Xuyên nói. Ta còn cần tu hành một chút. Ba vị hộ pháp thần nhìn nhau, chỉ có thể cung kính hành lễ lui ra. Mạnh Xuyên tiếp tục đứng trước Thiên Địa Đại Điện. Ngưng thần suy tư. Tịch diệt chi đao, đao pháp chi hồn là tịch diệt. Mà ta bây giờ có một đao, đao pháp chi hồn là sinh mệnh. Mạnh Xuyên rút quang âm đao bên hông ra, không thi triển nguyên thần lực, cũng không thi triển bao nhiêu khí lực, thừa bổ ra một đao. Khi một đao được bổ ra, thế giới thay đổi. Toàn bộ thế giới tựa như tĩnh lặng, ngay cả mây mù phiêu đãng cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Loại cảm giác này, khóe miệng Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười. Đao trong tay phẳng phất rất tùy ý bổ trúng một gốc hoa nhỏ màu vàng ở cực nam động thiên thế giới này, lại mang theo một viên ngọc thạch trong dãy núi phương tây nhất, lại khơi mào một con cá đen cực bắc, lại cắt xuống một trái cây màu tím phương đông nhất. Thế giới đã trở lại bình thường. Mạnh Xuyên đao đã ở trong vỏ, tiểu hoàng hoa, ngọc thạch như đá cuội, cá đen vui vẻ, trái cây màu tím đều ở trước mặt Mạnh Xuyên. Tốc độ giới hạn. Thời gian, tốc độ, đều đang trong tay. Đao pháp đã hoàn toàn ngưng luyện thành một đường, Mạnh Xuyên thán phục. Đây mới là tuyệt học cực hạn mà ta theo đuổi. cực hạn tuyệt học cấp đế quân vô tận đao, rốt cục sáng chế ra. Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười. Trước kia sáng tạo chỉ là bộ phận cực hạn tuyệt học tôn giả cấp, hiện giờ mới là bộ phận đế quân cấp. Một đao này ảnh hưởng tốc độ lưu lượng thời gian đạt tới gấp 30 lần, chủ yếu là ta hiện giờ nguyên thần tầng 8, muốn thay đổi tốc độ dòng thời gian khu vực của ta càng thêm khó khăn. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, thay đổi tốc độ dòng thời gian của khu vực nơi sinh mệnh cấp tôn giả làm, cùng tốc độ dòng chảy thời gian thay đổi khu vực nơi sinh mạng cấp kiếp cảnh sinh mệnh của một vị, căn bản là hai cái khó khăn. Nếu bằng vào động thiên cấp vô tận đao, vẹn vẹn chỉ làm tốc độ thời gian bản thân đạt tới gấp 3 lần, hiện giờ lại đạt tới gấp 30 lần. Hiển nhiên lúc trước kỹ nghệ cảnh giới đối với các kiếp cảnh đại năng giả ảnh hưởng đã rất nhỏ. Hơn nữa tốc độ thuần túy của đao pháp cũng nhanh hơn mấy lần. Mạnh Xuyên sợ hãi, tốc độ tuyệt học cực hạn cấp tôn giả đủ nhanh, trên cơ sở ban đầu nhanh hơn mấy lần, cường đại hơn nhiều lắm. Vô tận đao, từ tiếp cận đế quân viên mãn, trực tiếp bước vào tam kiếp cảnh cấp độ. Đương nhiên tịch diệt chi đao của Mạnh Xuyên đều đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, cấp độ kỹ nghệ sánh ngang với tứ kiếp cảnh, chỉ là tịch diệt chi đao không thể coi là căn bản tu hành. Vô tận đao cũng có thể coi như thân thể, nguyên thần tu luyện căn bản. Vô tận đao đạt tới thiên địa cảnh sơ kỳ, kế tiếp liền thuận lợi, có thể một đường tu luyện tới thiên địa cảnh viên mãn, Mạnh Xuyên trong lòng tràn đầy vui sướng. Mạnh Xuyên ta, thật đúng là sáng tạo ra tuyệt học cực hạn cấp đế quân. Tuyệt học cực hạn cấp đế quân, người sáng tạo vô cùng hiếm thấy. Trình độ hiếm thấy, không thua gì thất kiếp cảnh đại năng thừa thớt. Mấy trăm năm tu hành trước, ta đều cho rằng ta không sáng tạo ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, Mạnh Xuyên thổn thức. Hắn cũng biết điều đó. Lúc trước lần lượt thất bại, thậm chí sáng tạo ra tịch diệt chi đao vẫn đi theo con đường như trước, nhưng chính là bởi vì lần lượt thất bại, tích lũy ra càng ngày càng nhiều kinh nghiệm, sau khi vẽ ra sống lưng mới có thể sáng chế ra đế quân cấp vô tận đao. Kỳ thật có thể sáng tạo ra tịch diệt chi đao, cũng đã chứng minh tích lũy hùng hậu. Cách công thành cuối cùng chỉ kém một bước này cũng là khó khăn nhất một bước, thời không trường hà, rất nhiều tuyệt thế tu hành giả đều là mắc kẹt ở bước này. Mạnh Xuyên bị nhốt ở hỗn động hơn 300 năm, lại trải qua chiến tranh thắng lợi, tâm linh lột xác, mới rốt cục bước ra bước này. Hả? Mạnh Xuyên nội quan nguyên thần, sáng tạo ra đế quân cấp vô tận đao, nguyên thần cũng lột xác, lại tăng lên một đoạn. Bất quá so với hội họa hơn 5 tháng, lần thăng tiến này, chỉ là hội họa tăng lên ước chừng một thành. Khó trách nguyên thần kiếp cảnh đều rất coi trọng tâm linh tu hành, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần kiếp cảnh tu luyện chủ yếu là hai phương diện, một là tâm linh tu hành, hai là tìm hiểu quy tắc. Nguyên thần kiếp cảnh đều có một câu tục ngữ: tâm lớn bao nhiêu, thế giới mới lớn bao nhiêu, tâm linh tu hành đủ cao thâm, nguyên thần thế giới mới có thể chịu đựng đủ quy tắc ảo diệu, làm nguyên thần thế giới trưởng thành. Nếu như tâm linh tu hành không được, quy tắc ảo diệu mặc dù cao thâm hơn nữa, cũng không cách nào tăng lên, thậm chí không cách nào vượt qua nguyên thần chi kiếp. Thân thể kiếp cảnh cũng là tương tự, tu hành cũng là hai phương diện, một là tìm hiểu quy tắc, hai là thân thể tu hành, trước tiên phải ngộ ra quy tắc đủ cao thâm, sau đó lấy quy tắc ngộ ra để tăng lên thân thể. Nếu là cảnh giới cao hơn nữa, thân thể không tăng lên, cũng không cách nào đạt tới độ sâu cao hơn. Tăng lên thân thể, so với binh khí thì triển chiêu số phức tạp gấp trăm ngàn lần. Giống như Thương Nguyên Tổ Sư, cũng là tự mình tu hành, cho nên hệ thống thần thể luân hồi có thể thân thể viên mãn đạt tới kiếp cảnh, mà thần tôn thể các hệ thống khác, Thương Nguyên Tổ Sư dưới tình huống không tự mình tu hành cũng không có biện pháp hoàn thiện. Thương Nguyên giới đến nay, cũng chỉ có một vị đại năng giả thân thể kiếp cảnh của Thương Nguyên Tổ Sư. Có thể thấy được thân thể viên mãn, cùng với trên cơ sở viên mãn tiếp tục tăng lên, là gian nan cỡ nào. Bất quá hai hệ thống lớn, sự khác biệt rất rõ ràng. Nguyên thần kiếp cảnh là tâm linh ở phía trước, trước tiên tâm linh tu hành đủ cao thâm, nguyên thần thế giới cơ sở mới đủ lớn. Thân thể kiếp cảnh là quy tắc tu hành trước, nhất định phải tìm hiểu quy tắc sau đó, mới có thể mượn đây tăng lên thân thể. Lạc đường quan, trận pháp bao phủ, ba tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên trấn thủ ở đây. Trước khi yêu thánh thông đạo hoàn toàn sụp đổ, Mạnh Xuyên cần phải trấn thủ. Nguyên thần tầng 8 do đó, mỗi một nguyên thần phân thân có thể rời khỏi bản tôn rất xa, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Chính là cách sinh mệnh thế giới, cách đông đảo hà vực đều rất thoải mái. Nguyên thần tầng 7, nguyên thần phân thân cùng chân thân là không thể tách ra quá xa. Bên ngoài ngoại vực, nó phải được trong cùng một hà vực. Trong thế giới của cuộc sống, nó phải được trong cùng một thế giới của cuộc sống. Nguyên thần tầng 8, nguyên thần phân thân có thể tận tình đi du lịch. Hơn nữa nguyên thần phân thân cũng có được nguyên thần thế giới, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần thế giới dĩ nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng chân thật, có thể trực tiếp hấp thu ngoại vực nguyên lực chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Nguyên thần phân thân, ở ngoài vực có thể tận tình kiêu ngạo, có thể hấp thu lực lượng ngoại giới được bổ sung. Cho nên đại năng lượng nguyên thần kiếp cảnh, bình thường đều có thể phân ra ngoài làm việc với vài tôn nguyên thần phân thân, mỗi một tôn nguyên thần phân thân phối hợp với bí bảo kiếp cảnh, chiến lược cùng chân thân không chênh lệch bao nhiêu, bởi vì thực lực của nguyên thần kiếp cảnh đại năng, cơ hồ đều ở phương diện nguyên thần. Hô! Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân đi tới trước thông đạo yêu thánh, thử cất bước về phía trước. Quả thật không vào được, Mạnh Xuyên cảm giác được lực cản. Mặc dù còn chưa trải qua nguyên thần chi kiếp lần đầu tiên, nhưng sinh mệnh của ta đã tăng lên. Cũng được. Ta nếu ngộ ra đế quân cấp vô tận đao, thành ngũ kiếp cảnh đại năng lực liền không xa, tương lai cũng có nắm chắc thành lục kiếp cảnh đại năng, chậm rãi lại đối phó yêu tộc. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn tuy rằng cũng muốn cho cả yêu tộc trả giá đắt, dù sao rất nhiều yêu tộc đều tới thương nguyên giới tàn sát qua, nhưng hắn muốn đối phó nhất vẫn là ba đầu sào gây ra. Bằng Hoàng, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương, chính là chúng nó chủ đạo chiến tranh. Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương rất đơn giản. Chỉ cần thành ngũ kiếp cảnh đại năng, theo nhân quả của mình và chúng nó, là có thể cách thế giới diệt sát. Ngược lại Bằng Hoàng, cần hao phí thời gian, chậm rãi, Mạnh Xuyên có kiên nhẫn. Dựa theo Thương Nguyên Tổ Sư sách ghi lại, người sáng tạo tuyệt học cực hạn cấp đế quân, trong thời không trường Hà Phi thường hiếm thấy, thiên phú cũng cao đáng sợ, đế quân cấp cực hạn tuyệt học đạt tới viên mãn, đó chính là ngũ kiếp cảnh đại năng. Lại kết hợp với quy tắc khác ảo dựa có đột phá, chính là lục kiếp cảnh đại năng. Với tài năng của những người sáng tạo này, trên cơ sở cực hạn tuyệt học, kết hợp với các quy tắc khác ảo diệu tiến thêm một bước, cũng không phải là việc khó. Mạnh Xuyên tự cho là Vô Tận Đao là tuyệt học thuần túy thời gian nhất mạch. Một khi đạt tới viên mãn, lại phối hợp với hư không nhất mạch tự thân tích lũy, thời không kết hợp, đạt tới lục kiếp cảnh, vẫn là rất thuận lợi. Chỉ có đến thất kiếp cảnh, liền khó, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Cho dù là người sáng tạo tuyệt học cực hạn cấp đế quân, thành thất kiếp cảnh vẫn vô cùng gian nan, bát kiếp cảnh càng là xa không thể tiếp cận. Vu Cổ Hà Vực, Thiên Phong Hà Hệ. Bên cạnh hắc động, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong hư không, trong ngực hắn chính là tù ma lao ngục. Bên trong nhà tù. Chân thân của Mạnh Xuyên ở ngay tại đây. Hỗn động cảnh, ta là người đầu tiên tu luyện ra. Ta muốn trên cơ sở này thân thể đạt tới đế quân cấp, có khả năng thất bại. Mạnh Xuyên ở trong tù ma lao ngục, rất rõ ràng điểm này. Một khi thất bại, thân thể thậm chí có thể bị tiêu diệt, quê hương bên kia quan trọng hơn, cho nên ở ngoài vực thử đột phá trước đi. Ngay cả khi thất bại, thân thể bị tiêu diệt, nguyên thần phân thân vẫn có thể tồn tại hoàn hảo như trước. Nguyên thần tầng 8. Mặc dù cùng quê hương chân thân cách xa hơn nữa, vẫn như trước có chỗ dựa, cũng sẽ không nguyên thần tán loạn, tù ma lao ngục và nhiều bí bảo kiếp cảnh khác, vẫn là của mình, sẽ không bị mất. Mạnh Xuyên vẫn rất coi trọng những bảo vật này, tuy nói sau khi đạt tới kiếp cảnh, trong bảo khố Thương Nguyên Tổ Sư cũng có thể đạt được bảo vật, nhưng ngẫm lại cũng biết, Thương Nguyên Tổ Sư khẳng định suy xét rất lâu dài, nghĩ đến Thương Nguyên giới trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ sinh ra một vị kiếp cảnh đại năng, trong thời gian ngắn Mạnh Xuyên có thể phân ra vẫn có hạn như trước. Bắt đầu đi. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong tù ma lao ngục, ngưng thần cảm ứng hỗn động trong cơ thể, bắt đầu đột phá. 19 ngày sau, tù ma lao ngục tầng dưới cùng, Mạnh Xuyên vẫn đang tu luyện như trước, một phương nguyên tinh ngoại vực trước mặt hắn đang chậm rãi nhỏ đi. Nguyên lực ngoại vực mãnh liệt không ngừng tràn vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, hấp thu cực nhanh, rốt cục Mạnh Xuyên đình chỉ tu hành, khối nguyên tinh ngoại vực không trọn vẹn kia cũng đình chỉ nhỏ đi. Thành công. Tâm tình Mạnh Xuyên rất tốt, cảm thụ được lực lượng không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể, Mạnh Xuyên đều có chút thán phục tự nhủ. Thuần huyết long tộc đạt tới trưởng thành thể, thân thể kinh người như thế, chỉ nắm tay một tay, ầm ầm, Mạnh Xuyên trong lòng bàn tay hư không bị tiêu diệt, ba động ảnh hưởng đến bốn phương. Phá vỡ, Mạnh Xuyên thử đưa tay ra, cánh tay tăng vọt hơn 10 dặm, nắm đấm đã lớn đến mức chừng mấy dặm trực tiếp nện vào vách màng không gian lao ngục tầng dưới cùng này. Làm cho vách màng không gian đều chấn động. Chỉ cần Mạnh Xuyên nguyện ý, cả người có thể tăng vọt thành ngàn dặm cao, cũng có thể thu nhỏ lại đến nhỏ như kiến. Nghe nói thân thể kiếp cảnh đại năng, thân thể sánh ngang với bí bảo kiếp cảnh, cận chiến cực mạnh, nguyên thần kiếp cảnh đại năng lực cũng không muốn để cho nó gần. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta hiện giờ lấy tuyệt học cực hạn đế quân bước vào đế quân cảnh, vừa mới đột phá, thân thể này sợ là có thể sánh ngang với đại năng tứ kiếp cảnh. Sinh mệnh cấp độ tăng lên. Đối với thân thể tăng lên là khoa trương nhất. Từ đế quân tiền kỳ đến đế quân viên mãn, đều tương đương với giai đoạn hình thành thể của thuần huyết long tộc, thân thể còn có thể tăng lên gấp mấy lần, đạt tới cực hạn chính là đại năng ngũ kiếp cảnh. Véo, Oanh! Chỉ thấy từng thanh huyết nhận phân tán ở tầng dưới cùng không gian, ai nấy đều điên cuồng vây công Mạnh Xuyên, đồng thời còn có một viên lôi đình tinh thần tử tượng như dao băng nện về phía Mạnh Xuyên. Chỉ thấy không gian tầng dưới cùng này không ngừng ầm ầm rung động, Mạnh Xuyên dùng nguyên thần lực thử thao túng bí bảo kiếp cảnh toàn lực vây công mình, bản thân thì đem bí bảo hộ thể đều thu lại, thuần túy dùng thân thể chống cự. Nguyên thần lực của ta so với chân nguyên càng am hiểu khống chế bí bảo kiếp cảnh, thì triển chiêu số tích diệt chi đao, vô tận đao, đánh giá uy lực cũng ở cấp độ tứ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn, làn da mình bị các loại công kích đều dễ dàng chống đỡ, mặc dù lực trùng kích đáng sợ trải qua làn da suy yếu, cũng sẽ tản ra toàn thân thể cường đại tự nhiên dễ dàng dỡ lực. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi đó, cũng không di chuyển chút nào. Cảm giác ta giống như là chi nhánh long tộc bá hạ của thân thể trưởng thành, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lưỡi máu cắt lên tóc Mạnh Xuyên, một sợi tóc đều cắt không ngừng, cứng cỏi mà không tổn hao chút nào. Mạnh Xuyên đi theo nội thị đan điền. Trong đan điền, hiện giờ có một ngôi sao màu xám nhỏ. Ngôi sao màu xám, mặt ngoài có khí lưu màu xám lưu động, nói thật vào nguyên sơ chi thạch có 89% tương tự. Nếu xuyên thấu qua khí lưu, dùng vi mô thuật cẩn thận quan sát, có thể phát hiện chất liệu xám tinh thần 9/9 cùng nguyên sơ chi thạch tương tự. Cho nên Mạnh Xuyên cũng vì cảnh giới này mà đặt tên là nguyên sơ cảnh. Từ đan vân cảnh, bất diệt cảnh, đại nhật cảnh, ám tinh cảnh, vô gian cảnh, đến hỗn động cảnh cấp tôn giả, rồi đến đế quân cấp nguyên sơ cảnh. Không biết thân thể kiếp cảnh, nguyên thần kiếp cảnh, phương hướng nào ta có thể đi xa hơn, Mạnh Xuyên rất chờ mong. Thương nguyên giới, trên quảng trường trước thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên chân thân ở thế giới quê hương, có chút hoang mang khoanh chân ngồi. Chân thân ngoại vực đột phá đến nguyên sơ cảnh, quê hương chân thân lại không thể đột phá, Mạnh Xuyên có chút hoang mang, đan điền hỗn động trong cơ thể thử đột phá, lấy thiên địa cảnh tiền kỳ vô tận đao làm hạch tâm, vẹn vẹn làm hỗn động nuốt càng nhiều nguyên tinh ngoại vực, thân thể hắc động mini càng cường đại hơn một chút, thực lực chỉnh thể có tăng lên, nhưng vẫn bị kẹt ở hỗn động cảnh. Sự khác biệt giữa chân thân ngoài vực và chân thân quê hương chính là nguyên sơ chi thạch. Chẳng lẽ giống như tinh không nhất mạch, vào thánh cảnh, thần thoại cảnh đều cần tinh không tinh tinh thạch, mà hệ thống thần tôn ta một mình đi ra, thành hỗn động cảnh không cần nguyên sơ chi thạch, nhưng đạt tới nguyên sơ cảnh, trước hết phải luyện hóa nguyên sơ chi thạch, Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc, rất nhiều người cần hắn mỏ mẫm. Hơn nữa hiện giờ hỗn động cảnh, nguyên sơ cảnh ngưỡng quá cao, nhất định phải có cực hạn tuyệt học làm căn cơ. Mạnh Xuyên một là mò mẫm bản thân tu hành, hai là chờ tương lai có lẽ còn phải đơn giản hóa môn hỗn động thân thể này, ngưỡng cửa thấp một chút, có thể làm cho càng nhiều thần tôn tu luyện, nếu không đều phải tự tạo ra cực hạn tuyệt học, ngưỡng cửa liền cao thái quá. Đương nhiên đơn giản hóa đồng thời, uy lực cũng nhất định sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mặc dù giảm xuống trên phạm vi lớn, ở tôn giả cấp, đế quân cấp cũng đủ mạnh. Thần tôn thể của ta, còn có quá nhiều hoang mang, sau này thời gian chậm rãi nghiên cứu đi, Mạnh Xuyên nghĩ. Về phần chân thân quê hương, chờ lấy nguyên sơ chi thạch, đột phá cũng không muộn, cũng không biết trong bảo tàng thương nguyên tổ sư, có nguyên sơ chi thạch hay không. Trong quá khứ, hắn đã không nhìn thấy nó trong bảo khố. Mà trên thực tế bởi vì thực lực duyên cớ, thương nguyên tổ sư bảo khố rất nhiều bảo vật, đều không có tư cách gặp. Cho dù bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tiếp xúc với một bộ phận bảo tàng. Nguyên sơ sơn, động thiên các. Mạnh Xuyên biến mất gần nửa năm, trở lại động thiên các. Mạnh Xuyên, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, ta còn tưởng rằng qua mấy tháng, muốn đem ngươi mạnh mẽ kéo ra đây, Tần Ngũ cười nói, Lạc Đường ở một bên cũng nói. Lý Quan sư huynh hiện giờ trở lại gia tộc, sợ là trong vòng 2-3 tháng chính là ngày đại hạn. Lý Quan sư huynh, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Lý Quan sư huynh, vì chiến tranh trả giá quá nhiều, ngày đại hạn, mình đương nhiên phải tiễn đưa. Cha, Mạnh An cũng chạy tới. An Nhi, Mạnh Xuyên nhìn nhi tử không khỏi lộ ra nụ cười. Mọi người đều đồng đều, Tần Ngũ nói. Trước tiên nói chính sự, Mạnh Xuyên, ngươi bế quan nửa năm nay, chủ yếu có hai chuyện đại sự. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Một người là yêu tộc, một người là thiên yêu môn, Tần Ngũ nói. Bởi vì chiến tranh chúng ta hoàn toàn thắng lợi, những yêu vương cường đại trong thế giới nhân tộc không nhìn thấy hy vọng trở về yêu giới, cho nên đàm phán với chúng ta. Thiên yêu môn cũng là như thế, cũng đến đàm phán với chúng ta. Đàm phán, điều kiện gì? Mạnh Xuyên cười nói. Hắn hiểu được khốn cảnh của yêu tộc cùng thiên yêu môn trong thương nguyên giới. Không thể nhìn thấy hy vọng, vì vậy tự nhiên phải đấu tranh. Những tứ trọng thiên yêu vương, ngũ trọng thiên yêu vương là không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, bọn họ không muốn bị khống chế, làm nô bộc, b bọn họ hy vọng nhân tộc chúng ta thả chúng rời đi, thả chúng trở về yêu giới. Tần Ngũ nói, Lạc Đường ở một bên cũng nói. Yêu tộc còn nói, chúng nó cũng là phụng mệnh làm việc, đây đều là yêu tộc đế quân quyết định, nếu nhân tộc mạnh mẽ vây khốn chúng nó nhìn không thấy hy vọng, chỉ có thể cùng nhân tộc cá chết lưới rách. Tần Ngũ gật đầu nói. Thiên yêu môn cũng là như thế, thiên yêu môn ở nhân tộc thẩm thấu càng lợi hại, hơn 1000 thiên yêu thì thôi, còn có đại lượng đệ tử phàm tục của thiên yêu môn, những đệ tử phàm tục kia ẩn nấp ở từng tòa thành trì, muốn phát hiện ra chúng rất khó khăn, một khi phá hủy, chúng ta cũng sẽ rất khó chịu. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Thiên yêu môn, so với những yêu tộc kia còn phiền toái hơn một chút, điều kiện của thiên yêu môn đâu? Chuyện quá khứ, không đổ lỗi cho họ, tương lai đối xử với bọn họ, giống như đối với thần tôn, đối xử bình đẳng, Tần Ngũ nói. Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy, bởi vì thiên yêu môn, nhân tộc chết bao nhiêu thần tôn, bao nhiêu thành trì bị tàn sát, bao nhiêu thành quan bị công phá, còn không đổ lỗi cho quá khứ, nghĩ rất đẹp. Chúng thâm nhập quá sâu, Tần Ngũ lo lắng nói. Chờ một chút, ta sẽ bắt chúng, Mạnh Xuyên nói. Cái gì? Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh An nghe xong đều sửng sốt. Mạnh Xuyên đứng ở đó, chung quanh lại mơ hồ xuất hiện thế giới tranh quyền, thế giới tranh khổng lồ loáng thoáng, trong nháy mắt liền mở rộng dung nhập vào hư không, triệt để bao phủ cả người thế giới tộc. Giờ khắc này, thế giới nhân tộc đều bị nguyên thần thế giới của Mạnh Xuyên bao phủ. Khắp nơi đều ở trong phạm vi nguyên thần thế giới của ta bao phủ, Mạnh Xuyên rất si mê loại cảm giác này, lần đầu tiên hắn từ góc độ này quan sát thường nguyên giới. Bất kể là cực bốn biển, hay là nơi cao nhất trên bầu trời, hay là chỗ sâu nhất dưới lòng đất, bất kể là ở đâu, chỉ cần là bên trong thương nguyên giới của sinh mệnh thế giới, tất cả đều bị nguyên thần thế giới của Mạnh Xuyên bao phủ. Khoảnh khắc này, toàn bộ thương nguyên giới, khắp nơi đều dưới sự quan sát của Mạnh Xuyên. Chỉ có Nguyên Sơ Sơn, có rất nhiều chỗ đều ngăn cản Mạnh Xuyên rình rập, thậm chí làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy kiêng kỵ. Mạnh Xuyên biết đó là trận pháp do thương nguyên chí, nhưng mà những nơi khác, bất kể là đảo lưỡng giới, Hắc Sa động thiên, hay là một ít di tích thần tôn tông phái đã sớm biến mất, toàn bộ đều ở trong cảm ứng Mạnh Xuyên. Và trong biển, trong sa mạc, sâu dưới lòng đất, sâu trong núi, cất giấu một ít vật phẩm thần tôn cổ xưa để lại, có người là thân tử lưu lại, có người là bảo tàng thần tôn tông phái ẩn nấp. Bây giờ, tất cả mọi thứ đang được quan sát ở Mạnh Xuyên. Mỗi một nguyên thần kiếp cảnh đều có thể triệt để điều tra rõ ràng toàn bộ thế giới quê hương, nhưng mà từ sau khi Thương Nguyên Tông sụp đổ, nhân tộc không còn nguyên thần kiếp cảnh sinh ra. Gần trăm vạn năm, cho nên bảo tàng, bảo vật biến mất, rất nhiều đều bị Mạnh Xuyên phát hiện. Và họ, Mạnh Xuyên phát hiện trong rất nhiều bảo vật trong thiên hạ, cũng có hai tòa động thiên nhỏ ẩn nấp, một tòa, nằm sâu dưới đáy biển Bắc Hải. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trốn trong một động nhỏ, ngày này khi nào là đầu. Trong ngày hăng này, ít nhất vẫn còn tự do, nếu là thần phục Nguyên Sơ Sơn, đó chính là bị nô dịch, mấy tên tứ trọng thiên yêu vương uống rượu tán gẫu. Yêu vương cường đại ẩn núp ở thế giới nhân tộc, cơ hồ đều là ẩn nấp ở đây. Một động thiên nhỏ khác nằm sâu trong núi rừng của vương triều Đại Việt, có hai lối vào dẫn vào động nhỏ. Yêu tộc này nói bại liền bại, chúng ta hiện tại ngược lại là phiền toái. Yên tâm, tam đại thần tôn tông phái sẽ thỏa hiệp, hai gã thiên yêu sống vai đi trong quần thể cung điện, còn tương đối thoải mái, bọn họ quen ẩn nấp trong bóng tối phá hoại, tiếp tục cùng tam đại tông phái đấu tiếp, bọn họ đồng dạng có kiên nhẫn, họ tin rằng tam đại tông phái cuối cùng sẽ không chịu nổi. Véo, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, một hạt châu màu lam nước, một hòn đá núi lớn bằng nắm tay bỗng nhiên bị chuyển đến hậu viện Thiên Các Nguyên Sơ Sơn động. Đây là Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh An đều sửng sốt nhìn xuất hiện hai vật phẩm này. Một người là động thiên ẩn núp của yêu tộc cường đại, một người là động thiên nơi thiên yêu môn trú ẩn. Mạnh Xuyên chỉ vào hai kiện động thiên nhỏ này. Đều ở đây. Người nói xem, một người là yêu tộc động thiên, một là thiên yêu môn động thiên, Tần Ngũ đều khó có thể tin, thiên yêu môn gây họa cho nhân tộc nhiều năm như vậy, Nguyên Sơ Sơn nghĩ hết biện pháp cũng tìm không thấy. Nguyên Sơ Sơn càng phái thần tôn lẻn vào yêu tộc, trà trộn vào động thiên yêu tộc, cũng không tìm được động thiên yêu tộc rốt cuộc ở nơi nào. Hiện giờ Mạnh Xuyên toàn bộ bắt tới. Lạc Đường, Mạnh An cũng nhìn chằm chằm vào hạt châu màu lam nước bọt, tảng đá to bằng nắm tay. Nhiều năm trước, ta cũng không còn cách nào khác, Mạnh Xuyên giải thích. Gần đây, sau khi chiến tranh thắng lợi, nguyên thần ta có đột phá, đạt tới nguyên thần tầng 8. Nguyên thần tầng 8. Kiếp cảnh, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh An đều sửng sốt, theo đó đều nóng bỏng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Phụ thân thành kiếp cảnh đại năng sao? Mạnh An cũng có chút chấn động. Thương Nguyên tổ sư định ra tôi luyện, cũng là hy vọng để cho thân truyền đệ tử có được cơ sở đủ thâm hậu, tương lai có thể thân thể viên mãn trở thành kiếp cảnh đại năng. Mà bây giờ, phụ thân Mạnh Xuyên đã là kiếp cảnh. Mạnh Xuyên đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của ba người, gật gật đầu. Kiếp cảnh, thế giới nhân tộc ta rốt cục lại có một vị kiếp cảnh đại năng, Tần Ngũ kích động vạn phần. Cách lâu như vậy, rốt cục lại nghênh đón hương thịnh phồn vinh. Một vị người tu hành cường đại, sẽ dẫn dắt toàn bộ sinh mệnh thế giới tăng lên. Đương nhiên nếu như chỉ là kiếp cảnh đại năng yếu, đối với thế giới thúc lực liền tương đối yếu, giống như tam kiếp cảnh đại năng lực ở ngoài vực cũng coi như thường thấy. Tứ kiếp cảnh đại năng mới có tư cách hoành hành trong một tòa hà hệ, ngũ kiếp cảnh đại năng ở ngoài vực mới tính là bá chủ cấp tồn tại chân chính, đến ngũ kiếp cảnh đại năng cấp, đối với quê hương thế giới trợ lực liền phi thường lớn. Nếu là lục kiếp cảnh đại năng, đều có thể đem thế giới quê hương từ cấp thấp tăng lên tới trung cấp thế giới, nếu quê hương vốn là thế giới trung bình, cũng có thể làm cho thế giới quê hương một lần nữa khuếch trương. Như thế giới yêu tộc, mặc dù cùng thương nguyên giới đều là thế giới trung cấp, nhưng lớn hơn rất nhiều. Kiếp cảnh đại năng Lạc Đường cũng ánh mắt tỏa sáng. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy bức tranh hư ảo, trong nháy mắt dung nhập vào hư không, đó chính là nguyên thần thế giới. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu. Vừa nghĩ, liền có thể thế giới hàng lâm, toàn bộ thương nguyên giới đều ở dưới nguyên thần thế giới của ta bao phủ, tự nhiên có thể dò xét rõ ràng. Trong phạm vi nguyên thần thế giới, mình chính là người đứng đầu thế giới. Giống như hư không lĩnh vực thủ đoạn, cũng chỉ là đối với hư không nắm trong tay cảm ứng. Nếu như thủ đoạn của đối phương đặc thù là có thể tránh được cảm ứng dò xét, nhưng nguyên thần thế giới của mình, địch nhân lại là tránh không thể tránh, nhất định bại lộ. Vậy ngươi có thể truy xét nanh vuốt của thiên yêu môn ở các nơi đi, Tần Ngũ truy hỏi. Yên tâm, Mạnh Xuyên gật đầu. Thiên yêu môn ngoại trừ động thiên hạch tâm nhất, còn có 35 phân bộ, phân tán khắp thiên hạ, cũng có thiên yêu trấn thủ, ta cũng sẽ đem 35 chi bộ một cái bưng, nhưng... Thiên yêu môn thẩm thấu vào lưới thế lực các nơi, ta cũng đã dò xét ra tình báo, cái này cần phải mượn địa phương địa phóng đi bắt. Tuyệt vời! Cuối cùng cũng giải quyết được uy hiếp của thiên yêu môn, Tần Ngũ, Lạc Đường đều phấn chấn. Thẩm thấu vào mạng thế lực thiên yêu môn các nơi đều là thành viên phàm tục, thậm chí tuyệt đại đa số còn chưa tu luyện thiên yêu pháp môn, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra, đây là nhân tộc thần tôn đau đầu nhất. Mà bây giờ, Mạnh Xuyên mượn nguyên thần thế giới. Một ý niệm bao phủ thế giới, có thể dễ dàng xem xét từng một chỗ tình báo. Danh sách thành viên của mỗi một tòa thành, Mạnh Xuyên đều có thể dễ dàng điều tra rõ ràng. Ngay khi mấy người Mạnh Xuyên nói chuyện. Véo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở một bên, trung niên nam tử tóc bạch xương. Trung niên nam tử phát hiện phía sau, nhìn thấy Mạnh Xuyên cùng bốn người sắc mặt khẽ biến, đi theo thở dài nói. Thật không nghĩ tới, đảo mắt đã bị bắt sống. Mạnh Xuyên và bốn người đều nhìn vị thiên yêu môn chủ này. Gặp qua Đông Minh Đế Quân, gặp qua ba vị tôn giả, thiên yêu môn chủ hành lễ trước, lại nói. Ta muốn biết, chư vị làm sao tìm được thiên yêu môn động thiên ta. Vèo, bên cạnh lại xuất hiện một gã hùng yêu vương khôi ngô. Hùng yêu vương nhìn thấy Mạnh Xuyên bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến. Nó cũng nhìn thấy thiên yêu môn chủ, chỉ có thể cúi đầu khom người, gặp qua nhân tộc thần tôn. Thiên diều yêu thánh đâu? Bác giác yêu thánh đâu? Tần Ngũ hỏi. Cả hai đã biến mất từ lâu, Hùng yêu vương nói. Ngay tại Đông Ninh Đế Quân bắt sống đại quân ngũ trọng thiên yêu vương hậu, hai vị yêu thánh đều đã mất tích. Không còn ở thương nguyên giới nữa, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Xem ra mấy chục năm trước đã chạy trốn, chạy thật nhanh, Lạc Đường nói. Trong thương nguyên giới, yêu tộc cùng thiên yêu môn nghênh đón tận thế chân chính. Yêu tộc dễ dàng bị phát hiện nhất. Nguyên thần thế giới bao phủ, một người đều trốn không thoát, ngay cả yêu tộc bình thường trốn trong rừng sâu cũng bị Mạnh Xuyên bắt đi. Thiên yêu môn, theo thiên yêu môn động thiên, 35 chi bộ bị một nồi bưng, ngay sau đó chính là hành động địa võng các nơi, điên cuồng bắt lấy thành viên cơ sở của thiên yêu môn. Cái này cũng gây ra xôn xao, cũng xuất hiện một chút tử thương, bất quá địa võng các nơi đều có thần tôn dẫn dắt, đối phó với thành viên thiên yêu môn đều là phàm tục, cho nên tổn thất vẫn là cực nhỏ. Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp. Tuy rằng hắn có thể tra ra danh sách, nhưng rất khó căn cứ vào danh sách đối ứng với mỗi người. Huống chi, thành viên phàm tục của thiên yêu môn thật sự quá nhiều, ước chừng hơn ngàn vạn. Dù sao cũng là thế lực do hơn 1000 thiên yêu thống lĩnh mấy trăm năm, lại không từ thủ đoạn, dùng đủ loại hấp dẫn thành viên gia nhập, Rất nhiều thành viên phàm tục đều không tu luyện thiên yêu hệ thống, chỉ là thèm thuồng thiên yêu môn cho đủ loại chỗ tốt. Nguyên Sơ Sơn, Động Thiên Các, Mạnh Xuyên ngồi trong đình nhìn vòng tay màu đen trắng trong tay. Phái Mồng Quang, Mạnh Xuyên nhìn vòng tay hắc bạch, thì thầm nói. Trong lịch sử phái Mang Quang không có một vị đế quân nào, ngược lại thiên địa cảnh tôn giả đã xuất hiện qua ba vị, trong bảo tàng tông phái mà phái Mang Quang lưu lại, lại có một kiện bí bảo lục kiếp cảnh. Mạnh Xuyên rất ngạc nhiên. Phái Mồng Quang, luận nội tình lịch sử, cũng chỉ kém hắc bạch động thiên, vạn kiếm tông và các tông phái khác, nhưng cũng từng hưng thịnh 30 vạn năm, so với lịch sử của đảo lưỡng giới còn dài hơn. Bí bảo kiếp cảnh đều chừng ba kiện. Từ khi đạt tới nguyên thần tầng 8, Mạnh Xuyên nguyên thần thế giới bao phủ thương nguyên giới, đem thương nguyên giới giải rác khắp nơi bảo vật đều thu sạch, giống như bảo tàng Thương Hải phái mặc dù lúc trước không có được, hiện giờ Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần tầng 8 cũng có thể thu hồi. Thương Nguyên Tông lúc trước hoàn toàn thống nhất nhân tộc, cũng là thần tôn tông phái duy nhất, không có bất kỳ ngoại địch nào. Không có ngoại địch, tự nhiên dễ nội đấu, dễ mục nát. Mạnh Xuyên vẫn rất tán thành quyết định ban đầu của tổ sư Nguyên Sơ. Lúc trước Thương Nguyên Tông đã rất thối rữa rồi. Mạnh Xuyên bây giờ có thực lực thống nhất thiên hạ, nhưng cảm thấy không cần thiết. Nguyên Sơ Sơn có Thương Nguyên tổ sư lưu lại đủ loại bảo vật chấn tông, là căn cơ sâu nhất không thể lay động, tông phái không thể lay chuyển, hơi có chút uy hiếp bên ngoài là chuyện tốt. Cha, Mạnh An từ xa đi tới. An Nhi, Mạnh Xuyên tiện tay đeo vòng tay đen trắng lên cổ tay, cười nhìn con trai. Mạnh An biểu tình lại có chút trịnh trọng, đi đến bên cạnh Mạnh Xuyên ngồi xuống. Có chuyện gì nói thẳng, đừng ấp úng, Mạnh Xuyên cười nói. Kỳ thật ta là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên Tổ Sư, Mạnh An nói. Các đời cái gọi là được Thương Nguyên Tổ Sư truyền thừa, đều chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, không có thiên phú nghịch thiên, là không thành được thân truyền đệ tử, ta cũng là bởi vì chiến tranh duyên cớ, mới phá lệ trở thành đệ tử thân truyền của Tổ Sư. À, Mạnh Xuyên nhìn con trai. Thương Nguyên Tổ Sư tầm mắt cỡ nào, muốn thu thân truyền đệ tử, khẳng định yêu cầu cao thái quá. Ta kỳ thật sớm nên rời khỏi Thương Nguyên giới, Mạnh A nói tiếp. Chỉ là nguyên nhân chiến tranh, mới có thể ở lại quê hương, và bây giờ chiến tranh đã giành chiến thắng, dựa theo quy củ Tổ Sư định ra, trong vòng 3 năm, ta phải rời khỏi Thương Nguyên giới, chuyện tu hành, không được lãng phí thời gian quá lâu. An Nhi, ngươi muốn rời khỏi Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên có chút lo lắng. Hắn biết rõ ngoại vực nguy hiểm như thế nào, An Nhi hiện giờ cũng chỉ là cấp tôn giả. Ngươi muốn đi ngoại vực ở đâu? Mạnh An nói. Ta sẽ bị trực tiếp truyền tống, đi tới một tòa hà vực xa xôi, giữa một tòa bí cảnh. Hà vực xa xôi, truyền tống, Mạnh Xuyên nhất thời một trận vô lực. Hắn biết, vương ngoại là có truyền tống thuật. Giống như mình ở Vĩnh Hằng Lâu mua bảo vật, nếu như trả giá đủ lớn, là có thể vượt qua rất nhiều hà vực nhanh chóng đưa đến, chính là mượn truyền tống thuật. Trong truyền thừa của Thương Nguyên Tổ Sư hiển nhiên lưu lại bảo vật có thể truyền tống, chỉ là lúc trước, Mạnh Xuyên, Tân Ngũ bọn họ đều không tiếp xúc được. Hà vực xa xôi, một tòa bí cảnh, Mạnh Xuyên hỏi. Tòa hà vực nào? Không biết, Mạnh An lắc đầu. Chỉ biết rất xa, Mạnh Xuyên nhìn con trai mình. Con trai Mạnh An, bây giờ chỉ là cấp tôn giả, vẻn vẹn chỉ có một chân thân, đi ra ngoài lang thang thực sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải đi, không còn cách nào khác, Mạnh Xuyên hỏi. Thân truyền đệ tử một đường bồi dưỡng, ta đều khiêng qua, Mạnh An nói. Nếu là thất bại, ta sẽ bị trả lại, nếu thành công, ta không biết khi nào ta sẽ trở lại. Mạnh Xuyên cũng hiểu, từ góc độ tu hành, Thương Nguyên Tổ Sư làm đại năng lực thất kiếp cảnh, ở thời gian không gian mênh mông trường hà đều là cấp độ đứng đầu, tiếp xúc với bí ẩn, đạt được cơ duyên cũng nhiều hơn nhiều. Truyền thừa nguyên thần tinh thần tiện tay đặt ở tâm hải điện chính là truyền thừa đại năng của bát kiếp cảnh, mà đây hiển nhiên còn chưa phải Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại quan trọng nhất. Nếu người muốn đi, cứ đi đi, Mạnh Xuyên gật đầu. Bất quá, chờ ta vài ngày. Chờ mấy ngày, Mạnh An nhìn cha. 3 ngày nữa, người sẽ đến gặp ta, Mạnh Xuyên đứng dậy rời đi, thầm nghĩ. Nên thăm dò bảo tàng của Thương Nguyên Tổ Sư, hy vọng lấy thân phận của mình có thể giúp được An Nhi.